Nàng liếc nhìn Quang Thánh Tiên ngồi đối diện hỏi, Quang Đại Nhân, ngài đừng có mà nhân nhượng như thế chứ. Lời nói này của nàng là cố ý châm chọc Hứa Quân một câu. Không ngờ rằng, Quang Thánh Tiễn vì sự trêu chọc này mà cười một cách rất hả hê. Lão hướng phía Hứa Quân nhún nhường nói, Thủy Quân, quả thực lão đã thua. Hứa Quân lúc này mới dương dương tự đắc liếc xéo nàng, nhếch nhẹ khóe môi. Muốn thẳng được ngài ta quả rất vất vả. Ha ha, lão còn thua kém ngài rất nhiều. Tiền bối, ngài không nhất thiết phải khiêm tốn trước mặt ta. Chấm, hừ hừ, nàng bĩu bĩu môi nhìn hắn. Quang Thánh Tiễn cùng Hứa Quân cười đến vui sướng. Thủy tộc vẫn là có hai con người có thể hiểu nhau một cách an ý quá đỗi. Bầu trời hôm nay ở thủy tộc rất đẹp. Quang Thánh Tiên đứng dậy tiến đến phía trước hoa viên nhìn ra bên ngoài vườn hoa. Lão có chút ngây người. Nhớ đến trước đây, lúc Thúy Linh còn nhỏ tuổi, nàng vui chơi cùng Thủy Hậu ngay trước hoa viên này. Lúc đó, Quang Thánh Tiễn cùng Hứa Quân và Thủy Tổ đánh cờ trong mái đình này. Ba người, Hứa Quân, Thủy Hậu của hẳn cùng Thúy Linh chơi đùa với nhau rất thân thiết. Về sau, nàng được gả đi ma giới, cuộc vui cũng dần tắt. Tình cảm của Quang Thánh Tiễn đối với nàng là hết mực yêu thương, nhưng kể từ khi nàng được gả cho Ngạn Phong, tình thương đó đã được ông ấy cất giấu đi trong lòng. Quang Thánh Tiễn cười nhạt, Thúy Linh, con sống có tốt không? Ngạn Phong có thật sự đối xử tốt với con? Con gái ngốc của ta, có biết ta rất nhớ con không? Nụ cười trên môi ông ấy trở nên cứng đờ, mọi ký ức đẹp đẽ, rồi cũng sẽ được cất giấu đi. Tất thảy, chỉ còn lại những cánh hoa đụng đưa, người cũng đã không ở đây nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hứa Quân đút cho Thủy Hậu của hắn một miếng quả khô, ánh mắt vô cùng cưng chiều nàng. Cái miệng hư chỉ biết ăn mấy thứ đồ vặt, hứ, mặc ta, chấm, Thủy Hậu vẫn luôn được hắn yêu thương hết mực, điều đó làm cho Quang Thánh Tiễn ghen tị thay cho con gái yêu của ông ấy. Mọi người sống thực tốt, chỉ có nàng phải chịu thiệt thời. Cách chương.